Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Xuyên cũng không định để cho bọn họ tin hoàn toàn. Khoảng cách dị vực chiến trường kết thúc còn chưa đến 3 tháng. Chờ kết thúc rồi, bọn họ biết cũng không sao. Liễu sư đệ chỉ nói cho hắn biết, trước khi kết thúc duy tân lịch luyện thì tạm thời không muốn cho người khác biết. Ý tứ là chuyện này có thể lừa được bao lâu thì tính bấy lâu. Không lừa được cũng không vấn đề gì. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, ngờ tới lai lịch của hắn và Hạt, suy đoán nửa ngày cũng không có manh mối gì. Thân phận của bọn họ quá xa lạ. Liễu Vô Tà mang theo Đế Trường Sinh trở lại viện tử của Tôn Hao. Vừa mới bước vào không bao lâu, lông mày hắn không khỏi cau lại. Liễu huynh, đã xảy ra chuyện gì sao? Thấy Liễu huynh nhíu mày, Đế Trường Sinh vội vàng hỏi, có người đi vào. Liễu Vô Tà hết sức rõ ràng, một tháng qua, ngôi viện này trừ y ra, không có người khác đi vào. Vừa rồi, khi y bước vào sân, cảm nhận được khí tức người lạ, hơn nữa người dường như vừa rời đi không lâu, chẳng lẽ là Tôn Hao trở về. Trên đường tới, Liễu Vô Tà đã giải thích với Đế Trường Sinh về những chuyện xảy ra trong một tháng này, bao gồm việc y bế quan trong sân của Tôn Hao. Không phải Tôn Hao, hẳn là người của Màn Đêm Đế Quốc, chúng ta chia nhau ra tìm xem, trong sân hẳn còn có thông đạo khác. Hai người nhanh chóng tách ra, tìm từng gian một, cuối cùng, trong phòng trước đây Tôn Hao cư trú, họ tìm được một chỗ hốc tối. Sau khi vặn vẹo hốc tối, xuất hiện một lối vào rộng hơn một thước, chung quanh cũng có cấm chế che đậy thần thức, khó trách Liễu Vô Tà vào đây lâu như vậy mà không phát hiện ra bí đạo này. Chương 4419, tiếp quản phủ thành chủ. Hai người đứng trước mật đạo, vẻ mặt ngưng trọng, Liễu huynh, nếu Tôn Hao phái người tiến vào, có phải chúng ta không thể ở lại đây lâu nữa không? Đế Trường Sinh lo lắng cho an nguy của Liễu huynh, lúc này mở miệng nói, Tôn Hao không đến thì thôi, nếu hắn dám đến, ta sẽ cho hắn có đến mà không có về, ta sẽ bố trí một đạo sát trận quanh mật đạo, nếu ai dám đến đây, chắc chắn sẽ bị sát trận chém giết, ngươi ở lại đây bế quan tu luyện, tranh thủ đột phá lên chủ thần cảnh. Liễu Vô Tà mang Đế Trường Sinh tới đây là để hắn tu luyện cho tốt. Phủ thành chủ bây giờ đang loạn cả lên, chắc chắn còn có một trận đánh ác liệt nữa phải đánh, không có cách nào bế quan tu luyện ở bên kia được. Nói xong, y lấy ra một quả thất tinh hải đường đưa cho Đế Trường Sinh. Này, cái này quá quý trọng. Nhìn quả thất tinh hải đường trong tay Liễu huynh, Đế Trường Sinh không đưa tay đón lấy. Giữa ngươi và ta không cần khách khí như vậy, ngươi đi vào phòng bế quan tu luyện đi, ta xử lý tốt chuyện bên này xong còn phải trở về phủ thành chủ, thừa dịp Phục Mặc chưa trở về, gia cố trận pháp cho phủ thành chủ. Liễu Vô Tà nói xong, cưỡng ép nhét quả thất tinh hải đường vào tay Đế Trường Sinh, rồi nhanh chóng bố trí một đạo sát trận quanh mật đạo. Dù Tôn Hao xông tới, không chết cũng phải lột ra, muốn xông vào viện, không đơn giản như vậy. Tôn Hao mà biết người của Thái Hòa Môn tiếp quản Phục Mặc Thành, chắc không dám dễ dàng tới. Sau một chén trà nhỏ, Liễu Vô Tà rời khỏi viện tử, phủ thành chủ bên kia, ngoại trừ kiến trúc bị hư hại chưa khôi phục, đã có thể vận hành bình thường. Mấy chục đệ tử được thả ra từ địa lao nhanh chóng thu dọn phủ thành chủ. Trong thành còn có không ít đệ tử Thái Hòa Môn, nhao nhao đến nương nhờ. Bây giờ phủ thành chủ rất náo nhiệt. Trong đại điện, Triệu Xuyên đang ban phát từng mệnh lệnh, điều hơn 100 đệ tử Thái Hòa Môn để bọn họ tổ kiến quân hộ vệ, tạm thời giữ gìn trị an Phục Mặc Thành. Sau đại chiến, nhất định có người thừa cơ quấy rối và vơ vét của cải. Đã tiếp quản phủ thành chủ, thì phải duy trì thành trì vận chuyển bình thường, chờ tiễn mọi người đi. Triệu Xuyên chưa kịp thở dốc thì sau lưng truyền tới tiếng bước chân. Liễu sư đệ, ngươi cuối cùng cũng đến. Nhìn thấy Liễu sư đệ, Triệu Xuyên như tìm được người lãnh đạo, vội vàng tiến lên hành lễ với Liễu Vô Tà. Hạt và Nến mặc dù tọa trấn phủ thành chủ, nhưng không tham dự vào bất cứ chuyện gì. Ngươi làm rất tốt, Chu Văn trưởng lão khi nào thì tới? Liễu Vô Tà hài lòng gật đầu, trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà có thể cắt tỉa lại phủ thành chủ, còn điều một bộ phận tinh nhuệ để duy trì trị an trong thành. Triệu Xuyên này không đơn giản, cũng sắp đến. Triệu Xuyên tính toán thời gian, từ Hàn Vũ Thành đến đây, nhanh nhất cũng cần hơn một canh giờ. Chu Văn trưởng lão sau khi nhận được truyền âm ngọc phù của hắn liền nhanh chóng xuất phát. Ta đi ra cố trận pháp, chờ Chu Văn trưởng lão đến, ngươi gọi ta. Liễu Vô Tà nói xong, bắt đầu ra cố trận pháp cho phủ thành chủ. Không chỉ củng cố phòng ngự trận pháp, y còn tăng cường thuộc tính tấn công, kể cả đỉnh cấp á thánh cảnh cũng khó công phá phòng ngự của phủ thành chủ. Ngay khi Liễu Vô Tà vừa hoàn thành việc bố trí thì Chu Văn trưởng lão mang theo vài tên hư thánh cường giả xuất hiện trong phủ thành chủ. Chuyện xảy ra trong Phục Mặc Thành, Chu Văn trưởng lão đã biết từ lâu, chỉ không ngờ sự tình lại có chuyển biến lớn đến vậy. Chu Văn trưởng lão, vị này chính là Liễu sư đệ, chính y đã ra tay cứu chúng ta. Trong đại điện, Triệu Xuyên vội vàng giới thiệu hai bên, gặp qua Chu Văn trưởng lão, Liễu Vô Tà vẫn khách khí chào hỏi một tiếng. Chu Văn trưởng lão trông khoảng 50 mấy tuổi, tu vi đạt đến đỉnh cấp hư thánh cảnh, chỉ cách á thánh một bước. Mấy trăm năm trước, Ông chịu mệnh sư bá đến dị vực chiến trường phát triển. Những năm này mở mang bờ cõi không đủ, được cái không có lỗi gì lớn. Hàng năm, những đệ tử tiến vào Duy Tân lịch luyện ít nhiều cũng được ông chăm nom. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Thái Hòa Môn có được đệ tử như ngươi là may mắn của Thái Hòa Môn. Liên quan tới chuyện của ngươi, ta đều biết, ngươi thông chi chúng ta đến đây, có phải có an bài gì mới không? Chu Văn mặc dù là đỉnh cấp hư thần cảnh, nhưng giờ phút này, trước mặt Liễu Vô Tà, lại giống như một vãn bối. Ngay từ đầu, Chu Văn đã đặt mình ở vị thế rất thấp, giao hảo với Liễu Vô Tà chỉ có lợi, không có hại. Chu Văn trưởng lão, ta không vòng vo nữa, ta muốn ông tiếp nhận Phục Mặc Thành. Từ hôm nay trở đi, ông là tân nhiệm thành chủ Phục Mặc Thành. Chờ ông tiếp nhận xong, ta sẽ đổi thành Quá Hợp Thành. Từ nay về sau, tòa anh trì này thuộc Thái Hòa Môn cai quản. Ông có bằng lòng không? Liễu Vô Tà còn có quá nhiều việc phải làm, không muốn lãng phí thời gian. Gọi Chu Văn tới là vì chuyện này, mảnh bánh ngọt lớn dị vực chiến trường, Thái Hòa Môn chắc chắn không bỏ qua. Chiếm lĩnh một thành, về sau mỗi lần mở ra Duy Tân lịch luyện, đệ tử Thái Hòa Môn đi vào không chỉ có chỗ ở. Chu Văn còn có thể thu thập quạng nguyên tinh, để đệ tử Thái Hòa Môn mang ra ngoài, như vậy không chỉ tiết kiệm thời gian, mà còn khiến Thái Hòa Môn có quyền lên tiếng lớn hơn tại dị vực chiến trường. Thái Hòa Môn vì y làm nhiều như vậy, y tự nhiên phải báo đáp tông môn. Lời này vừa nói ra, không chỉ Chu Văn chấn kinh, mà cả hai trưởng lão đi theo và Triệu Xuyên cũng vô cùng kinh ngạc. Để ta cai quản Phục Mặc Thành không vấn đề, nhưng tu vi của ta e rằng khó trấn áp toàn bộ thành trì. Ta lo sẽ biến khéo thành vụng. Chu Văn nhíu mày trầm tư, nói ra nỗi lo của mình. Liễu Vô Tà ở đây còn dễ nói, thế lực khác không dám nói gì. Chờ kết thúc Duy Tân lịch luyện, bọn họ đều rời đi. Nguyệt Tinh Thành, Hàn Vũ Thành, Dị Bá Thành, Hổ Đầu Thành và Điệp Sát Thành chắc chắn không từ bỏ ý đồ. Đây là Thất Tinh Hải Đường quả, có thể giúp ông đột phá lên Á Thánh cảnh. Thêm vào đó, phủ thành chủ ta đã củng cố lại trận pháp, dù là đỉnh cấp Á Thánh cảnh cũng không thể công hãm. Trước khi rời khỏi dị vực chiến trường, ta sẽ giải quyết một vài mối nguy tiềm ẩn. Ông còn vấn đề gì khác không? Vấn đề Chu Văn nghĩ tới, Liễu Vô Tà đã nghĩ tới từ lâu. Nhìn quả Thất Tinh Hải Đường trong tay Liễu Vô Tà, Chu Văn trưởng lão vô cùng kích động. Được, ta nguyện ý tiếp nhận chức thành chủ. Thành còn người còn, thành mất người vong. Chu Văn vẻ mặt trang trọng, trong mắt thoáng qua một tia quyết tuyệt. Bản thân ông biết rõ thiên phú của mình, trừ phi gặp được cơ duyên lớn mới có cơ hội đột phá lên Á Thánh cảnh, bằng không thì vô cùng khó khăn. Có quả Thất Tinh Hải Đường này, ông không chỉ có thể đột phá lên Á Thánh cảnh, mà còn có thể tiến thêm một bước nhờ tài nguyên trong Phục Mặc Thành. Đến lúc đó, ông sẽ có tư cách chống lại những thành trì khác. Trong lúc họ nói chuyện, Cược mang theo một người từ bên ngoài đi vào. Huyết Thủ Đồ Tể thoi thóp chưa chết hẳn, toàn thân xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu chỗ. Giao cho ngươi. Cược ném Huyết Thủ Đồ Tể cho Liễu Vô Tà rồi rời khỏi đại điện. Liễu Vô Tà ném Huyết Thủ Đồ Tể vào thôn Thiên Thánh Đỉnh. Một trưởng lão mặt trời mới mọc không đủ để giúp y đột phá lên chủ thần lục trọng, có Huyết Thủ Đồ Tể thì đột phá là chuyện chắc chắn. Đã lâu như vậy, không biết tiền bối Dực bên kia thế nào. Phục Mặc không phải Huyết Thủ Đồ Tể, muốn đánh bại hắn khó như lên trời. Liễu Vô Tà thầm nghĩ. Chu Văn vừa tiếp nhận Phục Mặc Thành, tin tức liền lan truyền ra ngoài trong nháy mắt. Thật là vô lý, Thái Hòa Môn không chỉ chiếm đoạt phủ thành chủ mà còn đổi thành Quá Hợp Thành, thật cho rằng Phục Mặc Thành này là của riêng Thái Hòa Môn bọn chúng. Trong thành còn có không ít tu sĩ có quan hệ tốt với Phục Mặc, biết Thái Hòa Môn tiếp quản phủ thành chủ thì trong lòng rất khó chịu, nhất là những đệ tử của ngũ đại thế lực, khi nhận được tin tức thì hận không thể chém Thái Hòa Môn thành muôn mảnh. Phục Mặc chỉ tạm thời rời đi thôi, chờ hắn trở về chắc chắn sẽ chém giết người của Thái Hòa Môn không còn một mống. Thật không biết người của Thái Hòa Môn lấy dũng khí từ đâu ra mà dám chiếm lấy Phục Mặc Thành. Trong một vài trà lâu tử quán, vang lên từng tràng cười chế nhạo. Ở biên giới dị vực chiến trường, Phục Mặc giao chiến với Dực hơn nửa ngày, luôn đè lên Dực mà tấn công, chỉ cần một lát nữa là giành thắng lợi, thì vô số ngọc phù thông tin trong ngực hắn sáng lên. Đáng chết, thật là đáng chết. Phục Mặc ngửa mặt lên trời gào thét, sát ý quanh thân phun trào. Hắn không ngờ chỉ rời đi nửa ngày mà Phục Mặc Thành đã đổi chủ. Siêu, Phục Mặc không tiếp tục ham chiến với Dực nữa, quay người hướng Phục Mặc Thành lao đi. Hắn muốn cướp lại thành trì, nếu rơi vào tay Thái Hòa Môn thì chẳng phải hắn sẽ trở thành chó nhà có tang sao? Sau nửa canh giờ, Phục Mặc xuất hiện trên không trung Phục Mặc Thành. Vừa vào thành, hắn đã thu hút vô số ánh mắt. Phục Mặc trở về rồi. Bên ngoài thành tụ tập rất nhiều dị tộc, nhưng không tiến công mà vẫn quan sát. Họ cũng vừa nhận được tin tức Phục Mặc Thành đổi chủ. Phục Mặc vừa vào thành đã trực tiếp giết về phía phủ thành chủ. Hắn muốn giết sạch tất cả người của Thái Hòa Môn. Oanh, Phục Mặc vừa muốn xông vào thì một cỗ lực đẩy cường hoành hất hắn bay ra. Phục Mặc bị đâm đến thất điên bát đảo, phòng ngự đại trận của phủ thành chủ vậy mà đã bị người sửa đổi, đến hắn cũng không thể vào bên trong. Liễu Vô Tà, cút ra đây cho ta. Phục Mặc quát chói tai, chút tất cả nộ khí lên Liễu Vô Tà, cho rằng đây hết thảy cũng là do y giở cho quỷ. Ai ở đây kêu la om sòm? Triệu Xuyên từ trong đại điện đi ra, cùng với hắn còn có hai trưởng lão, Chu Văn đã cầm Thất Tinh Hải Đường quả bế quan rồi. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đột phá lên Á Thánh cảnh. Hạt, nến, lãi, cược ẩn mình trong bóng tối, không lộ diện, rất nhiều tu sĩ từ bốn phía chạy đến, muốn biết Phục Mặc có thể đoạt lại phủ thành chủ hay không. Liễu Vô Tà đi đâu rồi? Bảo hắn lăn ra đây nói chuyện với ta. Phục Mặc hung ác trừng mắt nhìn Triệu Xuyên, hắn không ngờ một tên chủ thần cảnh nhỏ bé lại dám dùng giọng điệu này nói chuyện với mình. Phục Mặc, ở đây không phải Phục Mặc thành, mà là Quá Hợp thành, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Triệu Xuyên không hề sợ hãi, Liễu sư đệ đã an bài như vậy thì chắc chắn đã nghĩ kỹ đối sách. Thời khắc này, Liễu Vô Tà không ở Phục Mặc thành, mà đang chạy tới Hàn Vũ thành gần nhất, nếu Phục Mặc không bị trừ diệt thì sớm muộn cũng là một tai họa. Chỉ có đánh giết Phục Mặc thì Thái Hòa môn mới có thể triệt để trưởng khống Phục Mặc thành, trở thành bá chủ mới. Huyết Lệ và Côn Đinh trở về doanh địa, nhanh chóng biết được mọi chuyện ở Phục Mặc thành. Nghe được tin tức này, Côn Đinh và Huyết Lệ nhìn nhau, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Chương 4420, dã tâm bừng bừng. Sau khi tạo thành huyên náo long trời lở đất, Liễu Vô Tà đã sớm rời đi, hướng Hàn Vũ thành cấp tốc chạy tới. Hàn Vũ thành thành chủ Hàn Ngọc Quỳnh là người 10 phần điệu thấp, rất ít cùng những người khác tranh đấu, bao gồm lần trước tranh đoạt Thất Tinh Hải Đường quả, chỉ đến thời khắc cuối cùng mới hiện thân, trước đó không hề nghe được bất kỳ tin tức gì liên quan tới hắn. Căn cứ điều tra của Liễu Vô Tà trong mấy tháng này, Hàn Ngọc Quỳnh bề ngoài nhìn như điệu thấp, nhưng kỳ thực dã tâm bừng bừng, vẫn luôn muốn trở thành nhân tộc chi chủ, thống nhất toàn bộ dị vực chiến trường. Dị tộc bên kia, Huyết Lệ cũng như thế, muốn sát nhập, thôn tính cả thành trì của nhân tộc. Huyết Lệ thái độ xích lóa lóa, không cần che giấu, những năm này Huyết Lệ cũng vẫn luôn làm như vậy, vô số tu sĩ nhân tộc đã chết trong tay nàng. Sau nửa canh giờ, Liễu Vô Tà mượn nhờ không gian tổ phù cùng Tiêu Giao Bộ thành công đến Hàn Vũ thành. Sau khi giao nạp phí vào thành, liền đi thẳng đến phủ thành chủ Hàn Vũ thành. Vừa đến bên ngoài phủ thành chủ, liền bị người ngăn lại. Ta tìm thành chủ của các ngươi, làm phiền giúp ta thông báo một tiếng. Liễu Vô Tà 10 phần khách khí, cũng không mạnh mẽ xông tới. Với thực lực của y bây giờ, thêm Hắc Tử, coi như mạnh mẽ xông vào phủ thành chủ Hàn Vũ thành cũng có thể toàn thân trở ra. Mau cút, từ đâu tới cái đứa nhà quê này, đây là nơi ngươi nên tới sao? Hai tên thị vệ canh giữ ở bên ngoài phủ thành chủ nhìn lướt qua Liễu Vô Tà liền xua đuổi. Những năm này người muốn nịnh bợ phủ thành chủ không ít, nhưng đều bị bọn hắn đuổi đi. Chỉ có những chân chính là năng nhân dị sĩ thành chủ mới tiếp kiến, thậm chí mời chào cho mình dùng. Sắc mặt Liễu Vô Tà lập tức âm trầm xuống, một cỗ sát ý nhàn nhạt quét ngang mà ra. Nếu không phải đến có việc, hai tên thị vệ trước mắt đã là người chết, không biết ta có đủ tư cách hay không. Hắc Tử đứng sau lưng Liễu Vô Tà đột nhiên tiến lên một bước, khí thế cuồng bạo á thánh đem hai tên thị vệ đụng bay ra ngoài, hung hăng nện vào cửa chính phủ thành chủ. Oanh, tiếng oanh minh kịch liệt kinh động đến toàn bộ phủ thành chủ. Ngay lập tức vô số cao thủ từ trong phủ thành chủ lướt đi, tưởng rằng có người công kích phủ thành chủ. Chuyện ở Phục Mặc thành đã sớm truyền về Hàn Vũ thành, cho nên trong khoảng thời gian này Hàn Vũ thành một mực thần hồn nát thần tính, ai ở bên ngoài nháo sự. Một nam tử trung niên chừng 40 tuổi xuất hiện trước mặt Liễu Vô Tà. Người này khí tức mịt mờ, lại là Á Thánh sơ kỳ. Từ trí nhớ của những người khác, Liễu Vô Tà rất nhanh biết được lai lịch người này chính là tâm phúc của Hàn Ngọc Quỳnh, Lâu Ngọc Đường. Người này tinh thông toán thuật, có thể thông qua tướng mạo đoán ra số mạng của một người. Ngoài ra người này còn tinh thông phá tướng thuật. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, đôi mắt y đột nhiên co rụt lại, tất cả lui ra đi. Không đợi Liễu Vô Tà mở miệng, Lâu Ngọc Đường quát lớn một tiếng, bảo những người kia lui hết, giữa sân chỉ còn lại Liễu Vô Tà và Lâu Ngọc Đường. Hắc Tử lúc không có chuyện gì làm thì cười hề hề, khiến người ta tưởng hắn mỗi ngày cưới tân nương tử. Liễu công tử đột nhiên đến Hàn Vũ thành, không biết có chuyện gì? Lâu Ngọc Đường hạ giọng, chỉ có hai người bọn họ nghe được, ta muốn gặp thành chủ của các ngươi. Bị Lâu Ngọc Đường nhận ra, Liễu Vô Tà không thấy kỳ quái, Liễu công tử mời đi theo ta. Lâu Ngọc Đường không hỏi nhiều, dẫn Liễu Vô Tà vào phủ thành chủ. Liễu công tử ngồi tạm một lát, ta đi thông chi thành chủ. Lâu Ngọc Đường cho người ta dâng trà thơm, rồi quay người rời đi. Hắc Tử, ngươi đi bên ngoài trông coi. Liễu Vô Tà nói với Hắc Tử, chủ yếu là để Hắc Tử theo dõi nhất cử nhất động bên ngoài. Nếu Hàn Ngọc Quỳnh dám có ý bất lợi với y, Hắc Tử có thể biết trước. Đợi chừng nửa chén trà, Hàn Ngọc Quỳnh dẫn Lâu Ngọc Đường từ một chỗ khác trong đại điện đi tới. Không biết Liễu công tử đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, mong Liễu công tử thứ lỗi. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, Hàn Ngọc Quỳnh đầu tiên là sững sờ, rất nhanh trên mặt nở đầy ý cười, tuyệt đối là người bụng dạ sâu xa, đột nhiên đến chơi, nếu có quấy rầy, mong Hàn thành chủ rộng lòng tha thứ. Liễu Vô Tà cười ha ha, hai bên coi như đã chào hỏi đơn giản. Sau khi ngồi xuống, Lâu Ngọc Đường ngồi ở dưới tay Liễu Vô Tà, Hàn Ngọc Quỳnh ngồi đối diện. Nhìn vị trí này, Hàn Ngọc Quỳnh đã coi Liễu Vô Tà là một người ngang hàng. Liễu Vô Tà bất quá chỉ là chủ thần cảnh nhỏ bé, trong mắt Á Thánh cảnh chỉ là sâu kiến bình thường, nhưng y lại được coi trọng như vậy là do sự việc ở Phục Mặc Thành. Người khác không biết, nhưng Hàn Ngọc Quỳnh vô cùng rõ ràng, chuyện ở Phục Mặc Thành nhất định là do Liễu Vô Tà làm ra. Chỉ là ngoài giới chưa có chứng cứ, từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không hề xuất hiện, thậm chí không hiện thân, nhưng Phục Mặc Thành lại đột nhiên đổi chủ trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày. Ngay cả y thêm thành chủ Nguyệt Tinh Thành cũng khó làm được như vậy. Yêu nghiệt như vậy đột nhiên tìm đến mình, không thể không khiến Hàn Ngọc Quỳnh xem trọng. Liễu công tử hôm nay đột nhiên đến chơi, có chuyện gì muốn cùng ta thương lượng chăng? Hàn Ngọc Quỳnh lăn lộn ở dị vực chiến trường gần vạn năm, tuyệt đối là nhân vật già đời thành tinh, nhìn ra ngay Liễu Vô Tà đến là để thương lượng. Về việc thương lượng cái gì, trong lòng y mơ hồ đoán được. Hàn thành chủ có muốn tiến thêm một bước không? Liễu Vô Tà hỏi dò, không biết Liễu công tử nói tiến thêm một bước là gì? Hàn Ngọc Quỳnh hỏi với ý vị sâu xa, thực không dám giấu giếm, ta đến lần này là có một chuyện muốn nhờ, muốn mời Hàn thành chủ giúp ta cùng nhau đối phó Phục Mặc. Liễu Vô Tà nói thẳng, nghe vậy, Hàn Ngọc Quỳnh và Lâu Ngọc Đường nhìn nhau, bọn họ dù đoán được Liễu Vô Tà đến hẳn là để lôi kéo bọn họ, nhưng không ngờ Liễu Vô Tà lại muốn mượn tay bọn họ để diệt trừ Phục Mặc. Liễu công tử dựa vào cái gì mà tin ta sẽ cùng ngươi đối phó Phục Mặc? Ngươi đừng quên, ta quen Phục Mặc đã 5, 6 ngàn năm, quan hệ vô cùng thâm hậu, lần này Phục Mặc Thành bị tập kích, ta còn định điều khiển cường giả đến viện trợ. Hàn Ngọc Quỳnh cười tủm tỉm nhìn Liễu Vô Tà, trong giọng nói lộ ra một hơi lạnh. Liễu Vô Tà không hề biến sắc, nhưng trong lòng âm thầm oán thầm, thực sự là một con cáo già. Nếu ngươi thật muốn phái cường giả đến viện trợ, còn tiếp kiến ta làm gì? Chỉ là nghĩ trong lòng mà thôi. Liễu Vô Tà không nói ra. Hàn Ngọc Quỳnh nói vậy đơn giản là muốn đòi hỏi thêm lợi ích. Đối với bọn họ, nào có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nếu không thì Hàn Ngọc Quỳnh đã không tham gia cướp đoạt Thất Tinh Hải Đường quả. Ta biết Phục Mặc ngoài Thất Tinh Hải Đường quả còn có một thánh dược viên, bên trong trồng rất nhiều dược liệu quý giá, chỉ cần Hàn thành chủ chịu ra tay giúp ta cùng nhau đối phó Phục Mặc, ta sẽ cho Hàn thành chủ khối thánh dược viên này, lại thêm một quả Thất Tinh Hải Đường quả. Liễu Vô Tà đưa ra điều kiện, y tin chỉ cần đưa ra đủ điều kiện, Hàn Ngọc Quỳnh sẽ không từ chối. Thánh dược viên tuy chân quý nhưng Hàn Ngọc Quỳnh không để vào mắt. Hàn Vũ Thành cũng có thánh dược viên của riêng mình, nhưng khi nghe đến Thất Tinh Hải Đường quả, mắt y đột nhiên sáng lên. Thụ Thất Tinh Hải Đường ở Cao Câu Cốc đã bị Liễu Vô Tà lấy đi. Từ nay về sau, dị vực chiến trường không thể sinh ra Thất Tinh Hải Đường quả nữa. Nghĩa là số Thất Tinh Hải Đường quả trong tay Liễu Vô Tà là mấy quả cuối cùng. Y đã luyện hóa 3 trong 7 quả, cho Hắc Tử 1 quả, Đế Trường Sinh 1 quả, Trưởng lão Chu Văn 1 quả, chỉ còn lại 1 quả cuối cùng, dùng 1 quả Thất Tinh Hải Đường quả để đổi mạng Phục Mặc. Đáng giá, bên ngoài thành tụ tập rất nhiều cường giả dị tộc, bọn chúng chậm chạp không chịu rời đi, mục đích rất rõ ràng. Chờ nhân tộc tự giết lẫn nhau rồi ngồi thu lợi, muốn nhanh chóng dẹp yên tranh đấu, biện pháp tốt nhất là giết chết Phục Mặc, cường giả dị tộc tự nhiên sẽ rút đi, có khả năng nào khác không? Ta giết ngươi, Thất Tinh Hải Đường quả cũng là của ta. Nụ cười trên mặt Hàn Ngọc Quỳnh càng đậm, không kìm được phóng thích khí thế á thánh, ta dám đến đây tất nhiên đã nghĩ đến những điều này. Hàn thành chủ không ngại thử xem ngươi có lấy được Thất Tinh Hải Đường quả từ ta không? Nhìn như nói chuyện hợp tác, thực tế là đánh cờ, xem ai chiếm thượng phong. Liễu Vô Tà tỏ thái độ cực kỳ cường hoành, đối mặt uy áp của Hàn Ngọc Quỳnh cũng không hề sợ hãi. Ta chỉ đùa với Liễu công tử thôi, đừng coi là thật, điều kiện ngươi đưa ra tuy rất hậu hĩnh, nhưng ngươi biết đấy, Phục Mặc là á thánh lục trọng, muốn giết hắn, chỉ dựa vào ngươi và ta liên thủ e là chưa đủ. Hàn Ngọc Quỳnh đột nhiên đổi giọng, vừa không nói đáp ứng, cũng không nói không đáp ứng. Hàn thành chủ không cần tự coi nhẹ mình, ngươi là cường giả á thánh thất trọng, Phục Mặc sao có thể là đối thủ của ngươi? Ánh mắt Liễu Vô Tà nhìn chòng chọc Hàn Ngọc Quỳnh. Trong 3 đại thành trì nhân tộc, Hàn Ngọc Quỳnh tu vi cao nhất, lại là người khiêm tốn nhất, nhìn như không tranh quyền thế, nhưng những năm này dị tộc xâm phạm Hàn Vũ Thành chưa từng chiếm được lợi lộc gì. Bị Liễu Vô Tà nhìn chằm chằm, mắt Hàn Ngọc Quỳnh co rụt lại, việc y là á thánh thất trọng, ngoài Lâu Ngọc Đường ra không ai biết, Liễu công tử thật có nhãn lực, Hàn Ngọc Quỳnh cần phải xem xét lại thanh niên không đáng chú ý trước mắt. Y còn kinh khủng hơn những gì y nghĩ, Liễu Vô Tà nắm giữ nhiều thần mâu, trong đó quỷ nhãn có thể nhìn thấu bản chất sự việc. Ngày đó ở Cao Câu Cốc, y đã biết Hàn Ngọc Quỳnh che giấu tu vi, không biết Hàn thành chủ có muốn hợp tác không? Nếu Hàn thành chủ thấy khó xử, vậy thì thứ lỗi cho vãn bối đã quấy rầy, ta sẽ nghĩ cách khác. Liễu Vô Tà nói xong đứng lên, hướng ra ngoài đại điện. Liễu công tử chờ một chút. Thấy Liễu Vô Tà muốn đi, Hàn Ngọc Quỳnh đột nhiên gọi y lại. Hàn thành chủ đây là đáp ứng. Khóe miệng Liễu Vô Tà khẽ nhếch lên một nụ cười khó phát hiện. Sở dĩ y chọn Hàn Ngọc Quỳnh, không chọn thành chủ Nguyệt Tinh Thành, vì y biết Hàn Ngọc Quỳnh có dã tâm rất lớn. Ngươi nói kế hoạch đi. Hàn Ngọc Quỳnh cần một kế hoạch tỉ mỉ, đã muốn ra tay thì phải nhất kích chí mạng, đánh rắn không chết thì sẽ bị hại, những ví dụ như vậy vô số, Hàn Ngọc Quỳnh không muốn để lại tai họa ngầm cho mình. Phục Mặc dù sao cũng là á thánh lục trọng, nếu y cứ quấy rối Hàn Vũ Thành thì y vĩnh viễn không có ngày yên bình. Liễu Vô Tà nhanh chóng nói kế hoạch của mình, Hàn Ngọc Quỳnh và Lâu Ngọc Đường lần nữa nhìn nhau, cảm nhận được một tia sợ hãi trong mắt nhau, trong lòng bọn họ cùng nảy ra một ý nghĩ, thà đắc tội Phục Mặc, cũng không nên đắc tội thanh niên trước mắt, ta có thể đáp ứng ngươi, ngoài những điều kiện trên, thi thể Phục Mặc và chữ vật giới chỉ của y đều thuộc về ta. Hàn Ngọc Quỳnh dùng ý niệm thương lượng với Lâu Ngọc Đường rồi nói ra điều kiện của mình. Chương 4421, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Sau khi nghe kế hoạch của Liễu Vô Tà, Hàn Ngọc Quỳnh và Lâu Ngọc Đường thương nghị rồi đáp ứng hợp tác. Nhưng thi thể Phục Mặc và chữ vật giới chỉ toàn bộ thuộc về Hàn Vũ Thành. Thành giao, Liễu Vô Tà không chút do dự, y đã có thi thể trưởng lão Mặt Trời Mọc và đồ tể huyết thủ, đủ để giúp y đột phá đến chủ thần lục trọng cảnh. Tiếp tục luyện hóa Phục Mặc không có nhiều ý nghĩa, dứt khoát đưa hết cho Hàn Ngọc Quỳnh. Chúng ta khi nào bắt đầu? Hàn Ngọc Quỳnh lập tức đổi giọng, coi Liễu Vô Tà là người của mình, nói chuyện tùy ý hơn nhiều. Ta cần một chút tài liệu bày trận, hy vọng Hàn thành chủ có thể cung cấp, tranh thủ trước khi trời tối bày xong trận pháp, trước đó bày trận ở viện Tôn Hao, rồi củng cố đại trận phòng ngự phủ thành chủ. Tài liệu bày trận trên người y còn rất ít, y cần bày một tòa trận pháp có thể vây khốn Á Thánh. Cần tài liệu rất chân quý, đây là tài liệu bày trận, ngươi xem có đủ không? Hàn Ngọc Quỳnh ném cho Liễu Vô Tà một chữ vật giới chỉ. Bên trong đều là tài liệu bày trận, những thứ này y đã góp nhặt khoảng mấy ngàn năm. Đủ rồi, việc này không nên chậm trễ, ta đi bày trận trước, mọi việc cứ theo kế hoạch mà làm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà nói xong, hướng ra ngoài đại điện, không lo Hàn Ngọc Quỳnh đổi ý, vì y biết Hàn Ngọc Quỳnh nắm chắc phần thắng với Thất Tinh Hải Đường quả. Gọi Hắc Tử, hai người nhanh chóng rời khỏi Hàn Vũ Thành, hướng khu vực biên giới chiến trường dị vực lao đi. Thành chủ, người thật sự đáp ứng hợp tác với hắn sao? Đến khi Liễu Vô Tà đi xa, Lâu Ngọc Đường mới mở miệng hỏi, tiểu tử này khiến người ta nhìn không thấu, coi như không hợp tác với chúng ta, với năng lực của hắn, muốn giết Phục Mặc chỉ tốn thêm chút sức mà thôi, lần này hắn đến đây, hợp tác là thứ nhất, thứ hai là lôi kéo Hàn Vũ Thành trở thành minh hữu của hắn. Hắn biết rõ Phục Mặc thành nguy cơ tứ phía, dị tộc nhìn chằm chằm, chỉ cần chúng ta hai người kết minh, dị tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong thời gian ngắn một nén nhang, Hàn Ngọc Quỳnh đã đoán được ý đồ thực sự của Liễu Vô Tà. Vậy thành chủ vì sao còn phải đáp ứng? Với thực lực của thành chủ, hoàn toàn có thể giữ hắn lại, cướp đoạt Thất Tinh Hải Đường quả, sau này dị vực chiến trường sẽ là của Hàn Vũ Thành chúng ta. Lâu Ngọc Đường không hiểu vì sao thành chủ lại đáp ứng. Liễu Vô Tà chủ động đến cửa, đây là cơ hội tốt ngàn năm có một, người có biết gã đen thui đi theo bên cạnh hắn là ai không? Suy nghĩ của Hàn Ngọc Quỳnh phảng phất quay về nhiều năm trước. Chẳng lẽ gã đen thui này là một lão ngoan đồng nào đó? Nhưng phán đoán từ khí tức thì hắn bất quá chỉ là Á Thánh cảnh sơ cấp. Lâu Ngọc Đường đi theo Hàn Ngọc Quỳnh nhiều năm như vậy, vô cùng rõ ràng tính cách thành chủ, có thể để cho người hắn coi trọng, tuyệt không bình thường. Người nghe qua Hắc Ám tộc sao? Hàn Ngọc Quỳnh hướng Lâu Ngọc Đường hỏi. Chưa từng nghe qua. Lâu Ngọc Đường lắc đầu. Ngoại trừ Ám Hạo tộc, đại bộ phận chủng tộc cũng không biết lai lịch Hắc Ám tộc, bao quát một chút dị tộc, đối với Hắc Ám tộc hiểu rõ càng thêm ít. Hắc Ám tộc là một cái chủng tộc rất cổ lão, bọn hắn không cách nào tu luyện được nguyên khí. Theo tuổi tác tăng trưởng, nhục thể của bọn hắn càng ngày càng mạnh, cùng cấp bậc bên trong, cơ hồ là tồn tại vô địch. Đáng sợ hơn là, Hắc Ám tộc có thể hóa thân, sau khi biến thân thành Hắc Ám tộc, sức chiến đấu có thể đề thăng gấp mấy lần. Chớ nhìn hắn chỉ là sơ cấp Á Thánh, một khi biến thân, thực lực của hắn có thể so với Á Thánh ngũ lục trọng. Liền xem như ta, cũng không có niềm tin tuyệt đối đánh bại hắn. Hàn Ngọc Quỳnh ý vị thâm trường nói, có thể để cho Hắc Ám tộc cam tâm tình nguyện hiệu chung với hắn. Có thể tưởng tượng được, trên thân Liễu Vô Tà còn có quá nhiều bí mật không muốn người biết. Nghe xong thành chủ giảng giải, Lâu Ngọc Đường rốt cuộc minh bạch vì sao thành chủ muốn cùng Liễu Vô Tà hợp tác. Liễu Vô Tà dạng này yêu nghiệt, chỉ thích hợp làm bạn, không thích hợp làm địch nhân. Một đường nhanh như điện chớp, Liễu Vô Tà rất nhanh đến khu vực biên giới chiến trường dị vực, chọn lựa một chỗ nơi thích hợp, bắt đầu bày trận. Trong thành, Phục Mặc còn đang không ngừng tiến đánh phủ thành chủ, toàn bộ bị trận pháp ngăn cản lại, dẫn đến chung quanh kiến trúc đang không ngừng đổ sụp. Á Thánh ra tay, kinh thiên động địa, dư ba hình thành đủ để đem một tòa thành trì phá hủy. Nếu không phải là Phục Mặc còn có điều cố kỵ, đã sớm đem thành trì san thành bình địa. Phá hủy Phục Mặc thành, mang ý nghĩa vạn năm cơ nghiệp của Phục Mặc hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại muốn hao phí vô tận tâm lực chế tạo lần nữa. Không đến vạn bất đắc dĩ, Phục Mặc sẽ không làm như thế. Dực trưởng lão, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý Phục Mặc công kích đại trận phòng ngự sao? Phủ thành chủ chỗ sâu, Dực dẫn cược hoàn hữu lãi bọn hắn, ngồi ngay ngắn ở một chỗ trong thiên điện. Ngoại trừ Chu Văn cùng Triệu Buộc mấy người biết, các đệ tử Thái Hòa môn khác cũng không biết sự hiện hữu của bọn hắn. Chờ, Dực chậm rãi phun ra một chữ, phía trước Liễu Vô Tà cùng hắn giảng giải cạn kẽ toàn bộ kế hoạch. Trong đó có phân đoạn Phục Mặc tiến đánh phủ thành chủ. Toàn bộ hết thảy đều nằm trong kế hoạch của Liễu Vô Tà. Bất luận cái gì khâu xuất hiện sai lầm, cũng có thể mang đến tổn thương chí mạng. Báo, Huyết Lệ ngồi ngay ngắn ở trong doanh trướng, một cái dị tộc cấp tốc chạy vào, nói, Huyết Lệ sắc mặt âm trầm, đi qua hơn nửa ngày điều tra, nàng phát hiện hết thảy phát sinh bên trong Phục Mặc Thành đều là Liễu Vô Tà làm ra. Để cho nàng càng ngày càng khẩn cấp muốn chém giết Liễu Vô Tà. Căn cứ tin tức thám tử tìm hiểu trở về, bây giờ bên trong Phục Mặc Thành loạn cả một đoàn, số lớn tu sĩ đang chạy ra ngoài, bản thân Phục Mặc đang điên cuồng công kích phủ thành chủ. Dị tộc chạy vào, đem tin tức thăm dò được nhất ngũ nhất thập hồi báo cho Huyết Lệ thành chủ. Liễu Vô Tà nhưng có động tĩnh gì? Huyết Lệ nghe xong thuộc hạ hồi báo, lạnh lùng mở miệng hỏi, tạm thời không có, toàn bộ sự kiện, tựa hồ Liễu Vô Tà cũng không tham dự, từ đầu đến cuối cũng không lộ mặt, ngoại giới bây giờ hoài nghi, chuyện này cùng Liễu Vô Tà cũng không trực tiếp quan hệ. Tên dị tộc quỳ gối trước mặt Huyết Lệ tiếp tục mở miệng nói. Trong doanh trướng ngoại trừ Huyết Lệ, Golding, tứ đại hành giả, cùng Mori Hy Hữu đều ở trong đó. Nghe xong hồi báo, mỗi người hơi nhíu mày. Ta đã biết, người tiếp tục phái người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động bên trong Phục Mặc Thành. Nếu là Liễu Vô Tà hiện thân, lập tức tiến đánh Phục Mặc Thành. Huyết Lệ phất phất tay, tên thuộc hạ kia ra khỏi doanh trướng. Lệ, chẳng lẽ chuyện này thật không phải là Liễu Vô Tà làm? Golding nghi ngờ hướng Huyết Lệ hỏi, nếu như không phải Liễu Vô Tà làm, vì cái gì chiếm giữ phủ thành chủ là Thái Hòa Môn, mà không phải thế lực khác? Đại sự giả đứng tại bên người Huyết Lệ lúc này đột nhiên mở miệng nói. Chuyện này cùng Liễu Vô Tà có quan hệ không thoát ra được. Tiểu tử này chưa trừ diệt, sớm muộn sẽ uy hiếp chúng ta dị tộc. Hôm nay hắn có thể xâm chiếm Phục Mặc Thành, ngày khác liền có thể chiếm lấy thành trì dị tộc chúng ta. Thông chi một chút đi, sắc trời tối sầm thì tiến đánh Phục Mặc Thành. Huyết Lệ không muốn chờ đợi nữa, so sánh với Phục Mặc, hắn càng muốn giết chết Liễu Vô Tà hơn. Kể từ khi người này đặt chân chiến trường dị vực, rất nhiều chuyện cùng hắn đều có quan hệ. Thức tỉnh hỗn độn chủ thần, lấy đi mạ ấn chi thủy, cướp đoạt thất tinh hải đường quả. Căn cứ vào điều tra của Golding trong khoảng thời gian này, Thánh Nông Tinh 89 phần 10 cũng bị Liễu Vô Tà đánh cắp. Dạng này người tiếp tục lưu lại chiến trường dị vực, chính là ác mộng của dị tộc. Lệ, người quả thực muốn tiến đánh Phục Mặc Thành, chiến tranh một khi mở ra sẽ không chết không thôi, hai tòa thành trì khác chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Golding vẫn hy vọng Huyết Lệ suy nghĩ kỹ, người sợ hãi? Huyết Lệ âm lệ ánh mắt hung hăng nhìn lướt qua Golding. Nếu như hắn sợ hãi, dị bá thành chính hắn cũng có thể tiến đánh Phục Mặc Thành. Ai nói ta sợ hãi? Ta chỉ là cho rằng còn chưa tới thời cơ xuất thủ. Bị Huyết Lệ trừng mắt liếc, Golding rụt cổ một cái. Huyết Lệ thành chủ lo lắng Liễu Vô Tà nhanh chóng trưởng thành, cho nên thừa dịp hắn còn chưa trưởng thành, đem hắn bóp chết trong trứng nước. Mori Hy Hữu lúc này mở miệng nói, đứng tại bên cạnh Golding. Bọn hắn đều thấy thiên phú của Liễu Vô Tà, người này tốc độ phát triển cực nhanh, thời điểm tiến vào chiến trường dị vực bất quá hợp đạo cảnh bát trọng. Vừa mới qua đi bao lâu, không chỉ có thức tỉnh hỗn độn chủ thần, chiến lực càng đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Gần trăm tên tu sĩ chết ở khu vực biên giới chiến trường dị vực. Mặc dù không có chứng cứ người là Liễu Vô Tà giết chết, nhưng đại gia trong lòng đều biết rõ, những người này chết có quan hệ cực lớn với Liễu Vô Tà. Huyết Lệ gật đầu một cái, những năm này nàng chém giết vô số thiên kiêu nhân tộc dị tộc, duy chỉ có Liễu Vô Tà để cho nàng nhìn không thấu. Khu vực biên giới chiến trường dị vực, Hắc Tử ở một bên canh chừng, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, số lớn trận pháp văn dung nhập sâu dưới lòng đất, đủ loại tài liệu bày trận hy hữu một mạch lấy ra. Vì chu sát Phục Mặc, Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi qua, khoảng cách trời tối càng ngày càng gần, hắn cần thừa dịp trước khi trời tối, đem Phục Mặc dẫn vào nơi đây, phối hợp trận pháp, mượn nhờ chi lực của Hàn Ngọc Quỳnh mới có cơ hội đem hắn chém giết. Đến lúc kiện tài liệu cuối cùng cắm vào trong trận pháp, lúc này Liễu Vô Tà mới thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Đây mới thật sự là huyết sát tuyệt trận, bên trong nắm giữ 79 đạo trận pháp, coi như Phục Mặc có ba đầu sáu tay cũng đừng hòng sống sót rời đi. Nhìn lấy trận pháp do mình bố trí ra, khóe miệng Liễu Vô Tà hiện lên một nụ cười tàn khốc. Huyết sát tuyệt trận do Phục Mặc bố trí ra cũng không hoàn chỉnh, chỉ là một tòa trận pháp không trọn vẹn, chủ yếu là dựa vào hấp thu huyết sát chi khí để duy trì trận pháp vận chuyển. Chân chính huyết sát tuyệt trận từ 79 đạo trận pháp tầng tầng đan xen. Nhất trọng trận pháp nhất trọng thiên, tu sĩ lâm vào trong trận pháp phải đồng thời gặp tập kích của 79 đạo trận pháp. Dược tiền bối, có thể thi hành cái kế hoạch thứ hai. Liễu Vô Tà lấy ra ngọc phù thông tin, hướng bên trong chuyển vận một đạo tin tức. Dược ngồi ngay ngắn ở trong phủ thành chủ, cấp tốc đứng lên, dựa theo tọa độ này, các ngươi nên rời đi trước, Liễu công tử sẽ an bài các ngươi làm thế nào. Dược hướng về phía Cược Hoàn Hữu Lãi mấy người bọn hắn nói. Hào, Lãi Hoàn Hữu bọn hắn từ mặt khác một chỗ lặng lẽ ra khỏi thành, hướng khu vực Liễu Vô Tà chỗ lao đi. Chờ bọn hắn đi xa, Dược rồi mới từ trong phủ thành chủ đi ra. Thời khắc này Phục Mặc muốn rách cả mí mắt, diện mục dữ tợn, hắn tân tân khổ khổ chế tạo vạn năm cơ nghiệp, ngắn ngủi một ngày công phu liền chắp tay nhường cho người. Khó trách hắn tức giận như vậy. Nhìn thấy Dực một khắc này, quanh thân Phục Mặc tuôn ra vô tận sát khí, chính là người này dây dưa chính mình mấy canh giờ tại khu vực biên giới chiến trường dị vực. Lúc này mới dẫn đến Phục Mặc Thành đổi chủ. Phục Mặc, ngươi có muốn đoạt lại quyền khống chế Phục Mặc Thành hay không? Dược Mặt không biểu tình, bình tĩnh hướng Phục Mặc hỏi. Chương 4422, rơi vào cạm bẫy. Ngắn ngủi mấy canh giờ, hơn phân nửa tu sĩ trong Phục Mặc Thành chạy đi, để tránh Phục Mặc dưới cơn nóng giận phá hủy cả tòa thành trì. Đến lúc đó tất cả mọi người đều phải đi theo chôn cùng. Chung quanh phủ thành chủ thưa thớt đứng số ít tu sĩ. Bọn hắn không chỗ có thể đi, chỉ có thể lưu lại trong thành, dị tộc bên ngoài nhìn chằm chằm, nếu là rơi vào trong tay dị tộc càng là sống không bằng chết. Lưu lại trong thành ít nhất trước mắt là an toàn. Phục Mặc, ngươi có muốn đoạt lại quyền khống chế Phục Mặc Thành hay không? Dược đứng ngạo nghễ tại chỗ, hỏi chàng Phục Mặc, ta không quản ngươi là ai, dám cùng ta Phục Mặc đối nghịch, không có một cái nào có thể còn sống sót, trừ phi ngươi có thể trốn ở bên trong cả một đời. Từ giờ trở đi ta sẽ không ngừng đồ sát đệ tử Thái Hòa Môn, thẳng đến giết sạch bọn hắn mới thôi. Ánh mắt Phục Mặc gắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gào nhìn chằm chằm Dực, hai con ngươi tinh hồng, tất nhiên không cách nào xé mở lồng phòng ngự, vậy thì đi tới các nơi chiến trường dị vực, chém giết đệ tử Thái Hòa Môn. Lời này vừa nói ra, những đệ tử Thái Hòa Môn đứng tại trong phủ thành chủ mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Phục Mặc, ngươi thế nhưng là đường đường á thánh cảnh, đối với những thứ này phổ thông đệ tử chúng ta ra tay, coi là bản lãnh gì? Đệ tử Thái Hòa Môn lòng đầy căm phẫn nhau nhau chỉ trích. Hạn các ngươi trước khi trời tối triệt hồi đại trận phòng ngự, bằng không thì các ngươi biết hậu quả. Phục Mặc phát ra trận trận nhe răng cười, săn giết đệ tử Thái Hòa Môn cấp thấp, truyền đi chính xác không dễ nghe, vì cướp đoạt quyền chủ động hắn có thể không thèm đếm xỉa hết thảy. Phục Mặc, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta nguyện ý trả lại Phục Mặc Thành. Từ nay về sau, Thái Hòa Môn không còn đặt chân Phục Mặc Thành nửa bước. Ngươi có dám cùng ta một trận chiến hay không? Dược gặp thời cơ không sai biệt lắm, lúc này hướng Phục Mặc quát to, lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Phục Mặc thế nhưng là á thánh lục trọng, Dược bất quá á thánh nhất trọng, giữa hai người có thể nói là khác nhau một trời một vực. Lấy thực lực của Phục Mặc, đánh bại hắn chỉ là vấn đề thời gian. Những tu sĩ vây xem kia, ngươi xem ta nhìn ngươi, trên mặt mỗi người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không rõ dũng khí của Dược từ đâu tới, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Phục Mặc đã mất đi tất cả tính nhẫn nại, không tin bất luận cái gì một câu nói trong miệng Dược. Ta có thể lấy thiên đạo phát thệ, chỉ cần ngươi đánh bại ta vô điều kiện trả lại Phục Mặc Thành. Dược một tay chỉ lên trời, lấy thiên đạo phát thệ, đây chính là lời thề ác độc nhất, dám can đảm vi phạm sẽ gặp phải trừng phạt của thiên đạo. Nhất là tu vi càng cao, trừng phạt của thiên đạo càng nghiêm trọng hơn. Thái độ của Dược tương phản để cho Phục Mặc trầm mặc. Hắn không biết sức mạnh của Dược từ đâu tới, gặp Phục Mặc chậm chạp không nói lời nào, Dược tiếp tục trợ giúp, chẳng lẽ ngươi sợ hãi, cho nên không dám cùng ta một trận chiến, loại rác rưởi như ngươi cũng xứng trở thành đứng đầu một thành. Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Dược cười lạnh liên tục, mỗi một câu nói giống như là cương đao, cắm vào trong lòng Phục Mặc, để cho sát ý canh người hắn càng ngày càng đậm. Nếu là không đáp ứng, vừa vặn nghiệm chứng một phen vừa rồi của Dược, chính mình sợ hãi, Phục Thành chủ, đáp ứng hắn, chúng ta đều duy trì ngươi. Những tu sĩ giao hảo cùng Phục Mặc nhau nhau đứng ra ủng hộ Phục Mặc, đệ tử Thái Hòa Môn nhớ kỹ khuôn mặt của những người này trong lòng. Chờ sau khi dung chuyển của Phục Mặc Thành kết thúc, lại từng cái tìm bọn hắn thanh toán, theo những người chung quanh không ngừng gây rối, Phục Mặc tiến thối lưỡng nan, biết mình một khi cự tuyệt, bất luận là danh tiếng hay địa vị đều rớt xuống ngàn trượng. Những tu sĩ ủng hộ hắn kia đều sẽ xem thường chính mình. Nho nhỏ á thánh nhất trọng cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Đã như vậy, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Phục Mặc hít sâu một hơi, đem sát ý quanh thân áp chế lại, tận khả năng để cho chính mình giữ vững tỉnh táo. Đã như vậy, vậy ngươi đi theo ta. Gặp Phục Mặc đáp ứng, khóe miệng Dực hiện lên một vòng nụ cười không dễ dàng phát giác. Sau đó lao ra bên ngoài thành, Phục Mặc theo sát phía sau, bọn hắn chính là á thánh cảnh, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất không có tin tức. Tu sĩ trong thành muốn đuổi theo đã không kịp, chiến trường dị vực khu vực biên giới mênh mông vô biên. Ai cũng không biết bọn hắn đi đến nơi nào, Huyết Lệ bên này đang điều đại quân, chờ sắc trời tối sầm sẽ tiến công Phục Mặc Thành. Đột nhiên có mấy đạo tin tức đồng thời truyền về, Côn Đinh bên kia cũng thu được sự tình phát sinh trong Phục Mặc Thành. Chúng ta theo sau xem, Huyết Lệ quyết định thật nhanh, từ bỏ tiến đánh Phục Mặc Thành, lao về phương hướng Phục Mặc biến mất. Phía trước Dực cùng Phục Mặc chiến đấu, bọn hắn liền tại phụ cận, cũng không tham dự, chỉ là muốn không rõ, vừa mới qua đi mấy canh giờ, vì sao hai người bọn họ lại phải đánh nhau, nhanh như điện chớp, tốc độ của Phục Mặc cực nhanh, tốc độ của Dực cũng không chậm, không đến thời gian nửa chén trà nhỏ, bọn hắn liền đi ngang qua mấy trăm vạn dặm, đến khu vực biên giới chiến trường dị vực, một chỗ trong hạp cốc đổ nát, trời u ám, từng trận thiên lôi từ trên trời giáng xuống, hoàn cảnh nơi này mười phần ác liệt, thích hợp nhất cho á thánh giao chiến. dù cho là đánh đến thiên hôn địa ám, cũng không uy hiếp được hạch tâm khu vực chiến trường dị vực. Âm ngầm, Lãi Hoàn Hữu bọn hắn sớm đã mai phục hào, liền chờ Phục Mặc tới cửa. Mặt khác một chỗ, Hàn Ngọc Quỳnh xuất lĩnh Lâu Ngọc Đường, dựa theo phương vị Liễu Vô Tà bố trí, sớm đã ẩn núp đi. Siêu, cơ thể rực tựa như một đạo lưu tinh, vạch phá thiên khung, rơi vào trong hạp cốc mây đen giăng đầy này. Nơi đây một mảnh hỗn độn, thời gian và không gian pháp tắc rách mướp, số lớn nghịch lưu tùy ý xuyên thẳng qua, hư thánh cảnh thông thường đi vào đều không thể chống đỡ tiếp. Trong nháy mắt bị thời không nghịch lưu cắt phá thành mảnh nhỏ. Xem lần này ngươi trốn đi đâu? Sau khi Dực đi tới phía trên hẻm núi, đột nhiên dừng lại, Phục Mặc một cái bắn ra, bàn tay hướng Dực nghiền ép xuống, nhanh vô cùng, thanh thế vô song, cường hoành với thế của Á Thánh lục trọng, cuốn lên sóng lớn kinh thiên, phảng phất có thể xé rách thiên địa. Nơi đây vốn là một mảnh hoang vu, bất luận bọn hắn đánh nhau như thế nào, đều không thể tạo thêm tổn thương cho phiến thiên địa này. Dực cấp tốc phản kích, hai người lăng không đối trưởng, oanh, cuồng bạo lực trùng kích đẩy Dực lui mấy trăm trượng. Giữa hai người tu vi vẫn có chênh lệch rất lớn, nếu như ngươi chỉ có chút thủ đoạn này, vậy ngươi có thể chết. Phía trước, khi hai người giao chiến, Phục Mặc lo lắng trong thành sẽ phát sinh chuyện không thể khống chế, nên cũng không xuất tấn toàn lực. Sự tình đến bước này, hắn đã không có đường lui, chỉ có đánh giết Dực mới có thể chiếm giữ quyền chủ động. Chỉ thấy Phục Mặc chậm rãi rút ra binh khí của chính mình, là một thanh thần kiếm màu đỏ thắm. Rút ra một khắc này, chung quanh giấy lên lửa lớn rừng rực, những mảnh vụn không gian kia hóa thành nham tương màu đỏ thắm. Trang diện cực kỳ khủng bố, Dực vẻ mặt ngưng trọng, không dám có bất kỳ sơ suất nào. Chiến lực của hắn mặc dù viễn siêu đồng dạng sơ cấp Á Thánh, nhưng muốn đánh bại Phục Mặc giống như chuyện ngàn lẻ một đêm. Các ngươi còn không ra tay sao? Dực hướng về phía không khí nói, siêu siêu siêu, Lãi, Cược, Hạt, nến cấp tốc từ trong bóng tối lướt đi, tạo thành thế ngũ giác, đem Phục Mặc vây ở chính giữa. Phục Mặc đôi mắt co rụt lại, quả nhiên có cạm bẫy, ngươi sẽ không cho là chỉ dựa vào năm người các ngươi liền có thể đánh bại ta chứ? Quét ngang một vòng, Phục Mặc khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, không thể phủ nhận, bọn hắn năm người rất mạnh, chỉ là tu vi của bọn hắn quá thấp. Trận lên, gặp thời cơ không sai biệt lắm, Liễu Vô Tà cấp tốc kích phát huyết sát tuyệt trận, an bài xong xuôi, hắn trốn vào trong hắc tử, tay cầm thiêu hỏa côn. Ngay vừa rồi, hắn phát giác được mấy đạo khí tức cường đại, đang không ngừng hướng bên này tới gần. Dực ức chiến Phục Mặc, không chỉ truyền đến tay dị tộc, mà thành chủ Nguyệt Tinh Thành, Tang Kim, cũng nhận được tin tức, rất nhanh sẽ có thể đến nơi đây. Hắn không muốn chính mình tham dự vào, mục đích là nhiễu loạn ánh mắt dị tộc. Huyết sát tuyệt trận dâng lên, trên mặt Phục Mặc cuối cùng toát ra một tia ngưng trọng. Sự tình so với hắn nghĩ còn phức tạp hơn nhiều. Đồng loạt ra tay, Dực ra lệnh một tiếng, năm người bọn hắn cấp tốc ra tay, khí tức ngập trời, phối hợp huyết sát tuyệt trận, nhất loạt giết về phía Phục Mặc. Chỉ dựa vào năm người bọn hắn, rất khó đánh giết Phục Mặc, nhưng phối hợp huyết sát tuyệt trận thì chưa chắc không có cơ hội. Ẩn mình, Hàn Ngọc Quỳnh còn chưa thu được mệnh lệnh của Liễu Vô Tà, đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay. Thành chủ, bằng vào trận pháp này, thêm 5 người bọn hắn, coi như không thể đánh giết Phục Mặc, cũng đủ để đánh trọng thương. Chẳng lẽ trận pháp này thực sự là Liễu Vô Tà tự mình bố trí ra? Lâu Ngọc Đường trước kia còn có chút không nhìn chúng Liễu Vô Tà, nhưng lúc này, hắn có nhận thức khác về Liễu Vô Tà, hắn mượn tay ta đánh giết Phục Mặc, chỉ là thay đổi vị trí ánh mắt, như vậy hắn sẽ có nhiều thời gian và tinh lực hơn để làm những chuyện khác. Tiểu tử này thực sự là một con người tinh danh. Hàn Ngọc Quỳnh không khỏi cười khổ một tiếng. Mỗi khi hắn cho rằng đoán được ý đồ của Liễu Vô Tà, thì phát hiện mình hiểu biết về Liễu Vô Tà chỉ là một góc của tảng băng. Huyết sát tuyệt trận tạo thành sóng lớn kinh thế, giống như áp lực bài sơn đảo hải, khiến Phục Mặc thở dốc hết sức khó khăn. Trận pháp này, Liễu Vô Tà ước chừng hao tốn hơn vạn kiện tài liệu. So sánh với huyết sát tuyệt trận bên trong Cao Câu Cốc, uy lực tăng lên nhiều gấp mấy lần. Phục Mặc không muốn chờ tiếp, cấp tốc ra tay, thừa dịp trận pháp vừa vận chuyển, đánh giết 5 người bọn hắn, như vậy trận pháp sẽ chưa đánh đã tan. Mục đích của Dực và đồng bọn rất đơn giản, cùng Phục Mặc chiến đấu, không ngừng tiêu hao tinh khí thần của hắn, đến nỗi vì sao Liễu công tử lại bảo bọn hắn làm như vậy. Dực kỳ thực trong lòng không rõ ràng, bọn hắn chỉ biết là cứ theo yêu cầu của Liễu công tử mà làm. Giao chiến cực kỳ thảm liệt, thời gian qua một lát, tạo thành ba động, phá hủy toàn bộ hẻm núi chung quanh, chỉ còn lại một tòa huyết sát tuyệt trận. Nơi xa, đột nhiên xuất hiện mấy đạo bóng người, chính là Huyết Lệ, Côn Đinh, Tang Kim thành chủ Nguyệt Tinh, còn có Tôn Hao, Đường Tuấn và rất nhiều cường giả Á Thánh. Đây là có chuyện gì? Tôn Hao nghi ngờ nhìn về phía giữa sân, không hiểu vì sao Phục Mặc đánh nhau với 5 tên vu tộc. 5 tên vu tộc, chẳng lẽ là bọn hắn tập kích doanh địa ngũ đại thế lực? Nhìn thấy vu tộc, Đường Tuấn lúc này phản ứng lại, căn cứ miêu tả của đệ tử Đường gia, ngày đó tập kích 5 đại doanh trại chính là 5 tên vu tộc này. Bao gồm cả việc tập kích Đường Phong, Đường Nguyên huynh đệ sau đó, cũng là vu tộc, ta hiểu rồi, 5 người bọn hắn hẳn là hộ đạo của Liễu Vô Tà. Tôn Hao rốt cuộc minh bạch được, vì sao Liễu Vô Tà có thể lần lượt tránh được truy sát của bọn hắn. Thì ra bên cạnh có cường giả Á Thánh Vu tộc, như vậy cũng không đúng, cường giả Á Thánh không cách nào tiến vào trấn vực môn. Bọn hắn tiến vào bằng cách nào? Tên cường giả Á Thánh của cung gia lúc này mở miệng nói. Sự tình khó bề phân biệt, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng Liễu Vô Tà, nhưng bọn hắn lại không cung cấp được bất cứ chứng cứ gì. Trên thân Liễu Vô Tà nhất định có pháp bảo che đậy trấn vực môn. Nếu như chúng ta có thể làm được, chẳng lẽ có thể tự do xuất nhập trấn vực môn, đến lúc đó tông tộc có thể phái cường giả bán thánh tiến vào dị vực chiến trường. Một ý tưởng to gan hình thành trong đầu Tôn Hao. Chương 4423, khó bề phân biệt. Tại chỗ những cường giả Á Thánh này, ngoại trừ 5 người Dực và đồng bọn, những người khác mấy ngàn năm nay vẫn luôn ở dị vực chiến trường. Có người ở trên vạn năm, đối với sự tình bên ngoài biết không nhiều lắm, chỉ có những cường giả ngũ đại thế lực này, từ miệng đệ tử đi lịch luyện mới biết được hết thảy bên ngoài. Chúng ta chỉ cần tìm ra chứng cứ 5 người này ở chung với Liễu Vô Tà, là có thể chứng minh Liễu Vô Tà tập kích doanh địa ngũ đại thế lực, bao gồm cả việc giả tập Cửu Hoa Môn và một loạt sự tình khác. Tôn Hào lúc này mở miệng nói, bọn hắn chỉ biết 5 người này có quan hệ với Thái Hòa Môn, còn có liên quan gì đến Liễu Vô Tà hay không thì tạm thời chưa rõ. Tôn Huynh nói không sai, chúng ta chỉ cần tìm ra chứng cứ 5 người này cùng Liễu Vô Tà là một bọn, thì mọi chuyện sẽ rõ ràng, nhưng cũng không loại trừ khả năng bọn hắn là hộ đạo của những đệ tử Thái Hòa Môn khác. Đường Tuấn suy tư một lát rồi nói với cường giả các thế lực lớn khác. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, 5 người Dực điên cuồng tiến công, nhất là Cược, dựa vào nhục thân cường hãn, ngạnh sinh sinh chặn lại nhiều lần xung kích của Phục Mặc, khiến những người chung quanh kia trừng mắt nhìn, ta xem các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Phục Mặc càng chiến càng hăng, thần kiếm trong tay phóng thích khí nóng, khiến huyết sát tuyệt trận không ngừng lay động, 5 người Dực thở dốc nặng nề, 5 người đối chiến một người, không có trận pháp áp chế, đoán chừng bọn hắn đã thua trận từ lâu. Chủ nhân, với thực lực của 5 người Dực, thêm hắc tử và trận pháp, hoàn toàn có năng lực đánh giết Phục Mặc, vì sao chủ nhân còn muốn mượn tay Hàn Ngọc Quỳnh? Tố Nương luôn chú ý chiến trường, một mặt không hiểu hỏi triều chủ, với thực lực của 5 người Dực, phối hợp hắc tử, quả thật có xác suất nhất định đánh giết Phục Mặc, nhưng làm như vậy quá nguy hiểm, sơ sẩy một chút sẽ lưỡng bại câu thương, một khi Phục Mặc phát hiện không địch lại, nhất định sẽ lựa chọn đấu pháp đồng quy vu tận, đây không phải là kết quả ta muốn. Liễu Vô Tà mở miệng giải thích, bốn phía cường địch vây quanh, nếu 5 người Dực bị thương, Huyết Lệ, Côn Đinh, Tôn Hào bọn hắn tất nhiên như ông vỡ tổ xông lên. Đến lúc đó người chết chính là mình. Ngoài ra, Liễu Vô Tà không muốn để bọn hắn biết hắc tử có quan hệ với 5 người Dực. Chỉ có vậy thôi, ầm ầm ầm, một lần lại một lần xung kích, mỗi khi 5 người Dực tới gần Phục Mặc, liền bị kiếm khí cường hoành của Phục Mặc hất tung ra. Máu tươi theo khóe miệng nến và hạt tràn ra, thực lực của hai người bọn họ là yếu nhất trong 5 người, nên cũng chịu xung kích lớn nhất, Lãi và Cược nhục thân cường đại, Dực thực lực tối cường, nên không chịu tổn thất gì. Nếu như các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, vậy thì nên kết thúc. Sau một hồi chiến đấu, Phục Mặc chiếm thế thượng phong tuyệt đối, chỉ cần 5 người bọn hắn không chọn tự bạo, trước khi tinh khí thần hao hết, thì có xác suất rất lớn trọng thương 5 người bọn hắn. Hạt và nến lau đi vết máu ở khóe miệng, tế ra binh khí của mình, lần nữa giết lên. Cược không nói một lời, một cỗ khí kình kinh khủng tràn ra từ trong cơ thể hắn. Đây là pháp tắc hệ quát ngữ. Trước khi giao chiến, Liễu Vô Tà đã đưa cho Cược rất nhiều quát nguyên tinh. Mục đích là để hắn tăng cường nhục thân chi lực, nhục thân thật mạnh, cách xa như vậy mà vẫn có thể cảm nhận được áp lực cường đại. Những cường giả Á Thánh vây xem kia một mặt khiếp sợ nói. Huyết Lệ ánh mắt bắn phá bốn phía, tìm nửa ngày mà không phát hiện tung tích Liễu Vô Tà, khiến nàng hoài nghi, chẳng lẽ chuyện này thật sự không liên quan đến Liễu Vô Tà. Chết đi cho ta, lần này mục tiêu của Phục Mặc là Hạt, hắn là người yếu nhất trong 5 người, hắn quyết định giết hắn trước, rồi giải quyết những người khác. Mắt thấy thần kiếm trong tay Phục Mặc sắp đánh trúng Hạt, huyết sát trận pháp lần nữa mở ra, 79 đạo trận pháp đồng thời bao phủ xuống, ầm ầm, cơ thể Phục Mặc bị trận pháp cường hoành đụng bay ra ngoài, khiến sắc mặt những Á Thánh cường giả vây xem đột biến. Ngay cả Hàn Ngọc Quỳnh và Lâu Ngọc Đường đang núp trong bóng tối cũng giật mình. Tiểu tử này có thiên phú trận pháp quá cao, đây mới là uy lực chân chính của huyết sát tuyệt trận. Hàn Ngọc Quỳnh thì thào nói, trước kia trận pháp chỉ hạn chế Phục Mặc, chứ không gây ra tổn thương thực chất. Máu tươi theo khóe miệng Phục Mặc trượt xuống, 79 đạo trận pháp cùng nhau nện xuống, khiến hắn chịu tổn thương không nhỏ. Hàn thành chủ, 10 hơi sau, nhất thiết phải đánh giết Phục Mặc. Liễu Vô Tà âm thầm truyền âm cho Hàn Ngọc Quỳnh, nhiều nhất là 10 hơi, Phục Mặc sẽ trở thành nỏ mạnh hết đà. Đến lúc đó Hàn Ngọc Quỳnh ra tay, tất nhiên có thể nhất kích chí mạng. Thừa dịp Phục Mặc bị huyết sát tuyệt trận chấn thương, 5 người Dực lần nữa giết tới. Lần này bọn hắn không giấu dốt, đủ loại vu thuật vô thiên cái địa, cược đâm đầu vào Phục Mặc. Lối đánh liều mạng như vậy khiến Phục Mặc luống cuống, vừa đánh vừa lui, bất chi bất giác lui đến chỗ sâu trong trận pháp. Không đến vạn bất đắc dĩ, Phục Mặc không thể lựa chọn đồng quy vu tận, trước mắt bên mình vẫn chiếm thượng phong, đương nhiên sẽ không dễ dàng lựa chọn lối đánh lưỡng bại câu thương. các ngươi có nhìn thấy thành chủ Hàn Vũ Thành không? Tên cường giả Nghiêm gia kia nhìn quanh một vòng, gần như tất cả cường giả á thánh của dị vực chiến trường đều tới. Vì sao thành chủ Hàn Vũ Thành vẫn chưa xuất hiện? Vừa rồi mọi người chỉ lo quan chiến, đúng là không chú ý tới điểm này. Thành chủ Nguyệt Tinh nhíu mày lại, vừa rồi hắn truyền tin cho Hàn Ngọc Quỳnh, lại không có hồi âm, khiến hắn có loại bất an mãnh liệt. Thời gian trôi qua, mười hơi càng ngày càng gần, năm người rực dùng hết toàn lực, thi triển nhiều lần đại chiêu, đánh phục Mặc không ngừng lùi lại. Hiu, mười hơi vừa đến, một đạo bóng kinh khủng lướt đi từ sâu trong huyết sát trận pháp. Không ai chú ý, khu vực chiến trường lại còn ẩn núp một người, Phục Mặc đã bị dồn đến vị trí trung ương trận pháp. Tránh cũng không thể tránh, trơ mắt nhìn đạo bóng kia xuất hiện ở trước mặt mình. Trong một phần ngàn tỷ của nháy mắt, trường kiếm trong tay Hàn Ngọc Quỳnh xuyên thủng cổ Phục Mặc, chặt đầu hắn, hết thảy phát sinh trong chớp mắt. Bất luận là Dực hay những người vây xem đều lâm vào kinh ngạc ngắn ngủi. Ngươi vì sao lại làm như vậy? Phục Mặc còn chưa chết, đầu bay lơ lửng trên không trung, dù nghĩ nát ấp cũng không hiểu vì sao Hàn Ngọc Quỳnh muốn tập kích mình. Những tu sĩ vây xem bao gồm cả cường giả dị tộc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai nấy đều mờ mịt, mọi người đều hoài nghi đây hết thảy là Liễu Vô Tà giở trò quỷ, kể cả năm tên Vu tộc cũng là do Liễu Vô Tà an bài. Kết quả hóa ra người giết chết Phục Mặc lại là thành chủ Hàn Vũ Thành. Hàn Ngọc Quỳnh không nói chuyện, lăng liệt kiếm khí quét ngang ra ngoài, xoắn nát chủ thần của Phục Mặc, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ của Phục Mặc. Một trận chiến đấu kết thúc bằng phương thức như vậy là điều bất ngờ với tất cả mọi người. Nếu không có Hàn Ngọc Quỳnh đánh lén, Phục Mặc hoàn toàn có thể bước ra rời đi hoặc lựa chọn đồng quy vu tận. Theo một kiếm này của Hàn Ngọc Quỳnh, tất cả tan thành bọt nước. Một đời cường giả kết thúc theo phương thức như vậy, ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Các ngươi không phải nói đây hết thảy là do Liễu Vô Tà bố trí, muốn cướp đoạt Phục Mặc thành sao? Vì sao Hàn Ngọc Quỳnh lại ra tay giết Phục Mặc? Gã cường giả Nghiêm gia kia nhìn về phía Tôn Hao và đồng bọn, yêu cầu bọn hắn đưa ra một lời giải thích hợp lý. Chúng ta cũng muốn biết chuyện gì xảy ra. Tôn Hao gãi đầu một cách khó nhọc, chuyện xảy ra đột ngột khiến đầu óc bọn hắn nhất thời chưa thể phản ứng. Bên dị tộc, 10 tên cường giả á thánh tụ tập lại, trên mặt ai nấy đều hiện đủ loại biểu lộ, kinh nghi, kinh ngạc, không hiểu. Hắc tử, chúng ta đi thôi, sau khi giết chết Phục Mặc, những chuyện còn lại có thể giao cho Dực và đồng bọn dọn dẹp chiến trường. Hắn không cần thiết phải ở lại đây. Hắc tử nhảy mấy cái rồi biến mất tại chỗ. Hàn Ngọc Quỳnh không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, thu lại thi thể của Phục Mặc. Lạnh huynh, ngươi không định cho chúng ta một lời giải thích sao? Vì sao lại ra tay giết Phục Mặc? Thấy Hàn Ngọc Quỳnh định rời đi, thành chủ Nguyệt Tinh vội vàng ngăn lại, muốn làm rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ta làm việc như thế nào, còn cần phải giải thích với chư vị sao? Ngữ khí của Hàn Ngọc Quỳnh cường hoành, có thất tinh hải đường quả, tu vi của hắn sẽ đạt đến á thánh bát trọng, cho hắn thêm vài ngàn năm nữa, có thể đột phá đến á thánh cửu trọng, đến lúc đó quét ngang toàn bộ dị vực chiến trường chẳng phải dễ như trở bàn tay. Đối mặt với Hàn Ngọc Quỳnh cường hoành, những cường giả á thánh tại chỗ không biết nên nói gì. Hàn Ngọc Quỳnh nói xong, thi triển thân pháp, hướng nơi xa bỏ chạy, không một chút tin tức biến mất, chỉ có dị tộc và Tôn Hao bọn hắn đứng bình tĩnh tại chỗ. Chẳng lẽ nói Hàn Vũ Thành đi nương nhờ Thái Hòa Môn, lúc này mới trợ giúp Thái Hòa Môn giết chết Phục Mặc? Đường Tuấn thì thào nói, trừ cái đó ra, bọn hắn nghĩ không ra lý do khác. Tôn Hao lắc đầu, Hàn Ngọc Quỳnh người này bụng dạ cực sâu, làm sao có thể cam tâm khuất người phía dưới, càng sẽ không vì lấy lòng Thái Hòa Môn mà đi đánh giết Phục Mặc. Lệ, chúng ta còn muốn tiếp tục tiến đánh Phục Mặc thành sao? Côn Đinh bây giờ cũng không có chủ ý, chỉ có thể hướng Huyết Lệ hỏi. Phục Mặc thành bây giờ triệt để bị Thái Hòa Môn trưởng khống, mà Thái Hòa Môn cùng Hàn Ngọc Quỳnh quan hệ không phải bình thường. Đi về trước, Huyết Lệ không có phát biểu bất luận cái gì thái độ, quay người hướng doanh địa chạy tới. Hắc tử rời đi thời điểm, ai cũng không chú ý, chỉ có Huyết Lệ ý vị thâm trường liếc mắt nhìn phương hướng Hắc tử rời đi. Phía trước Liễu Vô Tà tức tỉnh hỗn độn chủ thần thời điểm, hấp dẫn số lượng lớn cường giả, y cùng Côn Đinh hai người đuổi tới một chỗ hỗn độn thời không. Ngay tại lúc khí tức Liễu Vô Tà tiêu thất không bao lâu, cái này toàn thân đen thui ra hỏa xuất hiện. Liễu Vô Tà đột phá thời điểm, tập kích phủ thành chủ quân hộ vệ thời điểm, mỗi lần chuyện phát sinh, y đều tại hiện trường. Vừa rồi trận chiến đấu này, bọn hắn chạy đến thời điểm, Hắc tử cũng tại trang, để cho Huyết Lệ không thể không hoài nghi, y mới là kẻ đầu têu của chuyện này. Những thứ này chỉ là Huyết Lệ phỏng đoán, cũng không có chứng cứ chân thật. Phía trước tất cả mọi người phỏng đoán là Liễu Vô Tà làm. Hàn Ngọc Quỳnh xuất hiện, đem những liên tưởng phía trước của mọi người toàn bộ lật đổ. Một chỗ vắng vẻ, Liễu Vô Tà đứng bình tĩnh ở nơi đó. Siêu, Hàn Ngọc Quỳnh trống rỗng xuất hiện, rơi vào trước mặt Liễu Vô Tà, đồ vật có thể lấy ra đi. Hàn Ngọc Quỳnh mặt không biểu tình, cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, mình bị Liễu Vô Tà tính kế. Mặc dù hắn lấy được không ít chỗ tốt, nhưng Liễu Vô Tà thành công đem Hàn Vũ Thành cùng Thái Hòa Môn buộc chung một chỗ. Đa tạ Hàn thành chủ, về sau có cơ hội, chúng ta lại hợp tác. Liễu Vô Tà lấy ra một cái hộp, bên trong chứa một quả cuối cùng thất tinh hải đường quả. Ném cho Hàn Ngọc Quỳnh. Chương 4424, chủ thần lục trọng. Liễu Vô Tà lấy ra một cái hộp, bên trong chứa một quả cuối cùng thất tinh hải đường quả. Ném cho Hàn Ngọc Quỳnh. Liễu công tử hảo thủ đoạn a, một chiêu này gắp lửa bỏ tay người, đem tất cả mâu thuẫn toàn bộ chỉ hướng Hàn Vũ Thành. Về sau Hàn Vũ Thành chú định rất khó cùng những người khác đi được quá gần. Liễu công tử mục đích đã đạt đến, có thể hay không nói cho ta biết, kế tiếp ngươi an bài thế nào? Hàn Ngọc Quỳnh sớm đã không xem Liễu Vô Tà như hậu bối. Lúc nói chuyện, trong lời nói mang theo một tia cung kính, như thế nghịch thiên trận pháp, ngũ đại vu tộc cường giả, còn có một cái cường hoành hắc ám tộc, đội hình như vậy, đủ để chống lại bất kỳ thế lực nào ở dị vực chiến trường. Mấy lần trước tính toán, để cho Hàn Ngọc Quỳnh đối với Liễu Vô Tà phá lệ xem trọng. Quả thật có một chút dự định, cũng không biết Hàn thành chủ có dám hay không tiếp tục cùng ta hợp tác. Liễu Vô Tà há có thể nghe không ra sự bất mãn trong giọng nói của Hàn Ngọc Quỳnh. Mặc dù hắn lấy được thất tinh hải đường quả, lại đẩy chính mình tới đầu sóng ngọn gió. Nói nghe một chút, Hàn Ngọc Quỳnh tò mò hỏi, việc đã đến nước này, đã đắc tội những người khác, vậy thì đem lợi ích tối đa hóa, ta muốn san bằng Điệp Sát Thành, đạt được lợi ích, chúng ta một người một nửa. Đôi mắt Liễu Vô Tà đột nhiên trầm xuống, một cỗ sát ý kinh người, bao phủ mà ra, từ trong trí nhớ của đệ tứ Nguyên Thần, biết được đại chiến năm đó, ám hao tổn tộc xem như tiền trạm đại quân, không biết giết chết bao nhiêu thiên thần quân, khoản này huyết cừu khẳng định phải thanh toán với bọn chúng. Trong Điệp Sát Thành ám hao tổn tộc nhiều nhất, phía trước đã phát sinh nhiều lần xung đột với Hắc Tử. Mặc dù vẫn chưa hiểu, đại ca vì sao muốn vận dụng Thánh Nhật Cung tới đánh giết chính mình. Nhưng sự tình dị tộc đánh giết thiên thần quân, rõ mồn một trước mắt, nghe được Liễu Vô Tà muốn san bằng Điệp Sát Thành, đôi mắt Hàn Ngọc Quỳnh co rụt lại, hắn chỉ tùy ý hỏi một câu, không nghĩ tới Liễu Vô Tà có hùng tâm như thế, ngươi có bao giờ nghĩ tới, một khi san bằng Điệp Sát Thành, cách cục dị vực chiến trường bị phá vỡ, Huyết Lệ cùng Côn Đinh nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tiêu diệt chúng ta nhất thành. Chỉ có dạng này, hai bên mới có thể tạo thành chế ước. Hàn Ngọc Quỳnh cau mày nói, dị vực chiến trường thật vất vả tạo thành cách cục như bây giờ. Dị tộc cùng nhân tộc mặc dù hàng năm đều bộc phát xung đột, nhưng rất ít dẫn phát công thành chi chiến, vậy thì diệt luôn dị bá thành cùng hổ đầu thành. Trong đôi mắt Liễu Vô Tà, giấy lên ngọn lửa hừng hực, ngươi đúng là một người điên. Hàn Ngọc Quỳnh ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà, mắng im một câu điên rồ sau, cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy, chờ ngươi nghĩ ra kế sách công thành, lại tới tìm ta. Một đạo thanh âm nhàn nhạt từ đằng xa thổi qua, Hàn Ngọc Quỳnh cuối cùng vẫn đáp ứng cùng Liễu Vô Tà hợp tác. Đối mặt dạng yêu nghiệt này, Hàn Ngọc Quỳnh thế mà sinh không nổi ý niệm cự tuyệt. Hắn lo lắng nếu mình cự tuyệt sẽ gặp phải Liễu Vô Tà trả thù vô tình. Khóe miệng Liễu Vô Tà hơi hơi dương lên, mang theo Hắc Tử hướng Phục Mặc thành chạy tới, tin tưởng không lâu sau y có thể đổi thành Quá Hợp thành. Phục Mặc vẫn lạc trước đây không lâu, truyền khắp toàn bộ dị vực chiến trường, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Tại sao Hàn Ngọc Thành thành chủ lại đánh giết Phục Mặc? Liễu Vô Tà trở lại thành trì thời điểm, hai bên đường phố trà lâu tử quán bên trong đều đang nghị luận trận chiến trước đây không lâu. Tin tức chắc chắn 100%, có ký ức gần phù làm chứng, chính là Hàn Ngọc Thành thành chủ đánh chết Phục Mặc. Đến nỗi lai lịch năm tên cường giả kia, tạm thời còn không rõ ràng. Có người nói bọn hắn là người hộ đạo của Liễu Vô Tà, cũng có truyền ngôn nói bọn hắn là người của Thái Hòa Môn cài vào từ mấy ngàn năm trước. Đủ loại tiếng nghị luận tràn ngập phố lớn ngõ nhỏ. Ngoài thành đại quân dị tộc đang lục tục rút đi, tu sĩ trong thành có thể tự do uyên thẳng qua ba tòa thành trì, không cần lo lắng bị dị tộc mai phục. Y giao phủ thành chủ cho Chu Văn, để cho Hạt ở lại nơi đó, trợ giúp Chu Văn mau chóng tiếp quản thành trì, còn mình mang theo Hắc Tử còn có Nhất Cực bọn hắn về tới viện tử Tôn Hao cư trú. Trải qua trận này, Tôn Hao cũng không dám đến đây Phục Mặc thành nữa. Hôm sau rạng sáng, ba chữ to Phục Mặc thành treo trên tường thành, thành công thay thế thành ba chữ Quá Hợp thành. Từ nay về sau, Phục Mặc thành sẽ không còn tồn tại. Trong phòng tu luyện, đi qua một ngày một đêm tu luyện, Đế Trường Sinh cuối cùng đột phá đến chủ thần nhị trọng cảnh, dung hợp ngũ đại nguyên thần, thành công thức tỉnh thượng phẩm chủ thần. Liễu Vô Tà đi tới một gian tu luyện thất khác, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, hỗn độn thánh hỏa cấp tốc bao trùm hai cỗ thi thể. Pháp tắc Á Thánh hoảng sợ, mạnh mẽ đâm tới, mặc dù hai người bọn họ chết đi, nhưng pháp tắc Á Thánh vẫn bao trùm thân thể của bọn hắn, không dung bất luận cái gì khinh nhờn. Đây chính là cảnh giới Á Thánh, nhục thân bất hủ bất diệt, trừ phi kinh nghiệm sự tình đặc thù, bình thường chôn dưới đất, mấy vạn năm cũng rất khó hư thối. Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, khoảng cách kết thúc Duy Tân lịch luyện còn chưa đầy 3 tháng. Trước mắt y muốn làm, vẫn là cố gắng tăng cao tu vi, chờ đột phá đến chủ thần lục trọng cảnh, liền đi thu lấy khoáng mạch Quát Nguyên Tinh, thuận tiện dạo chơi dị vực chiến trường. Y đi vào mấy tháng, mỗi ngày trốn đông trốn tây, phần lớn thời gian đều chờ tại khu vực biên giới dị vực chiến trường. Cơ bản không đi khu vực hạch tâm, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Kể từ sau khi Phục Mặc ngã xuống, dị vực chiến trường đột nhiên an tĩnh lại, ngay cả xung đột giữa dị tộc và nhân tộc đều giảm bớt rất nhiều. Mọi khi dị tộc gặp phải nhân tộc, chắc chắn khó tránh khỏi một hồi đại chiến. Mấy ngày nay dị tộc gặp phải nhân tộc, chỉ liếc mắt nhìn nhau, sau đó vội vàng tách ra. Cái chết của Phục Mặc truyền lại cho tất cả mọi người một tín hiệu, cảnh giới Á Thánh chưa hẳn vô địch tại dị vực chiến trường. Một dạng có thể bị người giết chết. Ngày thứ năm, số lượng lớn pháp tắc Á Thánh cùng với thiên địa tinh khí từ trong hai người bọn họ tước đoạt đi ra, khí lưu cường hoành mạnh mẽ đâm tới, Liễu Vô Tà cảm giác thôn thiên thánh đỉnh của mình sắp nổ tung. Hơi thở thật đáng sợ, đây chỉ là sơ cấp cảnh giới Á Thánh, liền ẩn chứa thiên địa tinh khí khủng bố như thế, nếu luyện hóa cao cấp cảnh giới Á Thánh, sẽ kinh khủng cỡ nào. Bằng tu vi hiện tại của ta, cưỡng ép luyện hóa, 89/10 sẽ bị no bạo nhục thân. Liễu Vô Tà vẻ mặt khiếp sợ, mặc dù y có thể nhẹ nhõm đánh giết đỉnh cấp hư thánh cảnh, nhưng muốn giết chết cảnh giới Á Thánh, khó như lên trời. Đây chính là chênh lệch giữa Á Thánh và hư thánh. Ngày thứ 10, số lượng lớn pháp tắc Á Thánh cùng thiên địa tinh khí dung nhập trong Thái Hoang thánh giới, để cho khí thế của y liên tục tăng lên. Đại môn chủ thần lục trọng triệt để hiển lộ ra, đột phá không chần chờ chút nào. Thánh huyền khí cường hoành xen lẫn pháp tắc Á Thánh, cường thế trùng kích đại môn chủ thần lục trọng. Ầm ầm, đại môn chủ thần lục trọng ứng thanh nổ tung, pháp tắc chủ thần mênh mông từ trên trời giáng xuống, cuốn lấy cuồng phong vô tận, thổi lần toàn bộ Thái Hoang thánh giới. Thời gian ngắn ngủi qua, cảnh giới nhảy lên tới hậu kỳ chủ thần lục trọng. Liễu Vô Tà không tiếp tục hấp thu luyện hóa những thiên địa tinh khí còn lại cùng pháp tắc Á Thánh, y tính toán chờ trở lại thiên vực sau đề thăng thực lực tổng hợp của thiên đạo hội, rời khỏi dị vực chiến trường, thân phận của mình sẽ triệt để tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó ngũ đại thế lực chắc chắn sẽ bày ra truy sát điên cuồng đối với mình. Chỉ dựa vào một Thái Hòa môn, chỉ sợ còn không ngăn cản được ngũ đại thế lực, cần mau chóng để cho thiên đạo hội trưởng thành. Những ngày Liễu Vô Tà bế quan, Chu Văn mượn nhờ thất tinh hải đường quả, thuận lợi đột phá đến cảnh giới Á Thánh, trở thành thành chủ tân nhiệm của Thái Hòa môn, không ít tu sĩ trong thành tự mình đến nhà chúc mừng. Sau khi thành chủ Nguyệt Tinh thành Tinh Lam và thành chủ Hàn Vũ thành Hàn Ngọc Quỳnh nhận được tin tức, nhau nhau đưa tới hạ lễ. Trong Nguyệt Tinh thành, Tôn Hao cùng Đường Tuấn còn có Cung gia, Nghiêm gia, Phục gia cường giả tụ tập cùng một chỗ, thương nghị chuyện kế tiếp. Đường huynh, thành chủ đột nhiên hẹn chúng ta, ngươi biết cần làm chuyện gì không? Tôn Hao nghi ngờ hướng Đường Tuấn hỏi. Ngay mới vừa rồi, thành chủ Nguyệt Tinh thành đột nhiên truyền tin cho Đường Tuấn, để cho y mang theo Tôn Hao còn có mấy vị khác cường giả Á Thánh đi tới đại điện một lần. Đường Tuấn cái này mới kêu Tôn Hao và cường giả những nhà khác đến thương nghị đối sách, cụ thể ta cũng không rõ ràng, nếu thành chủ mời, chúng ta đúng hẹn đến nơi hẹn chính là. Trong lòng Đường Tuấn cũng không chắc chắn, thành chủ mời y lại không có cách nào cự tuyệt. Mấy người thương nghị một phen, đoán không ra thành chủ Nguyệt Tinh thành tìm bọn hắn làm cái gì, chỉ có thể đi theo Đường Tuấn hướng phủ thành chủ chạy tới. Chờ đến lúc Đường Tuấn bọn hắn chạy đến, ngoài bọn họ ra, trong đại điện còn có ba vị cường giả Á Thánh thực lực không dưới Đường Tuấn bọn hắn, ba người đang cùng thành chủ Nguyệt Tinh thành nói chuyện phiếm. Sau khi Đường Tuấn bọn hắn đi vào, thành chủ Nguyệt Tinh thành lúc này mới đứng lên tự mình ra nghênh tiếp, gặp qua Tinh Lam thành chủ. Đường Tuấn hướng thành chủ ôm quyền, xem như bắt chuyện qua. Ba người khác bọn hắn cũng không xa lạ gì, cũng là cường giả dị vực chiến trường, không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Những năm này thành chủ Nguyệt Tinh thành vẫn muốn lôi kéo bọn hắn. Hôm nay gọi chư vị tới là có chuyện cùng chư vị thương nghị một chút. Bây giờ cách cục dị vực chiến trường đột biến, chúng ta nhất định phải làm tốt cách đối phó. Sau khi ngồi xuống chỗ của mình, thành chủ Nguyệt Tinh đi thẳng vào vấn đề, nói xong ánh mắt quét về phía mỗi người tại chỗ. Thành chủ lo lắng Hàn Vũ thành cùng Quá Hợp thành liên hợp lại, đến lúc đó sẽ nhằm vào chúng ta Nguyệt Tinh thành sao? Cường giả Á Thánh Cung gia đứng lên hướng thành chủ Tinh Lam hỏi. Lời này vừa nói ra, đại điện lập tức lâm vào trầm mặc. Nếu Hàn Vũ thành cùng Quá Hợp thành liên hợp lại, đối với Nguyệt Tinh thành mà nói chính xác không phải chuyện tốt. Phía trước tam đại thành trì ký kết hiệp nghị liên minh, theo cái chết của Phục Mặc, hiệp nghị liên minh đã ký kết tự nhiên cũng không còn giá trị, cho nên Nguyệt Tinh thành sau đó phải đối mặt một vấn đề, xử lý quan hệ với hai đại thành trì khác như thế nào. Trừ phi ba nhà một lần nữa ký kết hiệp nghị liên minh, nơi đây không phải thiên vực, dị vực chiến trường không nhận bất kỳ ước thúc đạo đức nào, hết thảy nói chuyện bằng thực lực, mạnh được yếu thua ở dị vực chiến trường được diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Kẻ yếu chỉ có thể bị người từng bước xâm chiếm, muốn sống sót chỉ có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Theo ta được biết, các ngươi năm nhà đã không ít lần vấp ngã trên tay Liễu Vô Tà, chẳng lẽ các ngươi tùy ý để cho Liễu Vô Tà tiếp tục phát triển tiếp sao? Thành chủ Tinh Lam gật đầu. Hôm nay gọi bọn họ tới chính là thương nghị đối phó Liễu Vô Tà như thế nào. Đường Tuấn và Tôn Hao nhau nhau lâm vào trầm tư. Tinh Lam nói không sai, mấy người y triệt để phát triển Quá Hợp thành nhất định sẽ chèn ép nhóm y, thậm chí nghĩ biện pháp giết chết bọn hắn, thừa dịp Quá Hợp thành còn chưa quật khởi sớm bóp chết bọn hắn. Nơi đây không có người ngoài, Thành chủ Tinh Lam có ý kiến gì? Xin cứ nói ra, chúng ta bây giờ là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lúc này Tôn Hao đột nhiên đứng lên, cho thấy lập trường của mình. Bất luận thành chủ Tinh Lam làm cái gì quyết định, y đều nghĩa vô phản cố ủng hộ. Quá hợp thành sẽ không quay đầu được, về sau chỉ có thể dựa vào thành chủ Nguyệt Tinh Thành. Chương 4425, âm thầm nhằm vào. Tôn Hao lúc này tỏ thái độ, chỉ cần có thể giết Liễu Vô Tà, để cho y làm cái gì cũng nguyện ý. Sau khi Đường Tuấn và cường giả những đại gia tông tộc khác trầm tư một lát, rất nhanh biểu lộ thái độ của mình, đó chính là cùng một chỗ chống lại quá hợp thành. Ánh mắt Tinh Lam nhìn về phía đám người, thái độ đối với bọn họ vô cùng hài lòng. Bây giờ Hàn Vũ Thành độc quyền, danh tiếng Thái Hòa Môn đang nổi, Nguyệt Tinh Thành kẹp ở giữa, nếu không làm chút gì, sớm muộn cũng bị hai đại thành trì này nuốt hết. Tinh Lam thành chủ, ngươi có phải đã nghĩ ra đối sách gì rồi không? Cung gia cường giả lúc này mở miệng hỏi. Tất nhiên Tinh Lam gọi bọn họ tới, chắc chắn đã nghĩ ra đối sách. Ba tên thánh cường giả được Tinh Lam mời tới vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Bọn hắn chỉ lẳng lặng nghe. Căn cứ vào điều tra mấy ngày nay của chúng ta, những sự việc phát sinh gần 2 tháng đều có bóng dáng của Liễu Vô Tà. Ta hoài nghi toàn bộ sự kiện này đều là do Liễu Vô Tà ở phía sau màn trợ giúp. Trước đây nghe các ngươi nói, 5 tên vu tộc cường giả đã tập kích doanh trại của ngũ đại thế lực các ngươi, mà lần này tập kích Phục Mặc cũng vừa vặn là 5 tên vu tộc. Cho nên, ta có lý do để nghi ngờ Phục Mặc bị Liễu Vô Tà thiết kế hãm hại. Tinh Lam không nói ra kế hoạch của mình mà đem những kết quả điều tra được trong khoảng thời gian này nói ra, chúng ta cũng đã nghi ngờ như vậy, chỉ là không có chứng cứ xác thực. Nghe Tinh Lam thành chủ nói vậy, chuyện này 89 phần 10 là do Liễu Vô Tà âm thầm thao túng. Nghiêm gia cường giả kia chậm rãi mở miệng nói, ta rất hiếu kỳ, Liễu Vô Tà đã làm thế nào để tránh được sự dò xét của Trấn Vực Môn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.